Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260 Vương quyền chi trượng, nhị, tỷ tích trung quy vẫn là không có buông xuống, phó bản cuối cùng 1 giờ, Trịnh Oanh Oanh lấy bạo lực thủ đoạn phá hư thông thiên tháp, phá hủy hơn phân nửa cái trí não hệ thống, ở lâm hội trưởng ốc còn không mang nổi mình ốc khi. Nàng rốt cuộc lại vọt tới thông thiên tháp tầng cao nhất. Trí não dù sao cũng là trí não. Ở đến ra vô pháp xoay chuyển thế cục tính toán kết quả sao? Quyết đoán phát ra ngưng chiến cầu hòa tín hiệu. Trịnh Oanh Oanh mượn cơ hội mệnh lệnh hắn siêu tầm 12 chương nhạc tung tích. Nhưng như cũ là phí công. Giang Hà cũng rốt cuộc không có tiếng động. Hắn mất đi tựa như ngày xuân tan rã một mảnh tuyết. Mùa thu bóc ra một mảnh lá cây, không hề gợn sóng, chỉ có Trịnh Oanh Oanh ôm người máy lạnh băng thân thể. Quỳ trên mặt đất, cong eo, phát ra không tiếng động kêu rên, như là vừa ra mặc kịch, diễn viên dùng khoa trương thủ pháp biểu hiện hỉ nộ ai nhạc. Nhưng lại cố tình không có một tia thanh âm truyền ra. Tôn kính Oanh Oanh tiểu thư, trên tường lại lần nữa mở màu đen đôi mắt. Trí não vẫn luôn ở quan sát nhân loại, nhưng cũng hiếm khi thấy như vậy. Đợi trong chốc lát, hắn nói, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể nói như vậy lời nói, đó là Giang Hà thanh âm. Liền hắn ngày thường nói chuyện một ít chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ phục chế. Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một chủy thủ bay ra, chát chúng trên tường màu đen đôi mắt, rõ ràng nàng vừa rồi còn ở kêu rên. Giờ phút này trong thanh âm lại lạnh băng đến không có một tia tình cảm. Câm miệng, người không xứng dùng hắn thanh âm cùng ta nói chuyện, rắc một tiếng. Mặt tường nứt toạc, trí não vội vàng lại đổi trở về nguyên lai thanh âm. Ta thực xin lỗi, nhưng Trịnh Oanh Oanh này một đao tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Mặt tường nứt toạc không có đình chỉ, toàn bộ thông thiên tháp đều bắt đầu rồi suy sụp sụp. Uôn ninh, trí não bắt đầu khủng hoảng. Hắn kêu gọi Trịnh Oanh Oanh, cầu xin nàng mang chính mình rời đi. Trịnh Oanh Oanh lại ngồi quỳ trên mặt đất ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng ngẩng đầu nhìn đã bắt đầu có cái khe trần nhà. Một sợi ánh mặt trời từ chỗ đó chút xuống tiến vào. Chính chiếu vào nàng hoàn hảo không tổn hao gì nửa bên mặt thượng. Nhiều ấm áp dương quang a. Nàng lông mi run rẩy, một viên nước mắt chảy xuống xuống dưới, như cũ không tiếng động, chung quanh lại là một mảnh đất rung núi chuyển, trần nhà suy sụp sụp, sở hữu dây dẫn bị xả ra, đường ngắn hệ thống nơi nơi báo sai, kinh hoàng mọi người sôi nổi thoát đi, thông thiên tháp rốt cuộc có bao nhiêu cao đâu, cao ngất trong mây, đây là nhân loại mưu toan cùng thiên sánh vai dã tâm chứng minh. Đại biểu cho nhân loại văn minh tối cao khoa học kỹ thuật. Nộ ê mọi người vĩnh viễn sẽ không quên ngày này. Thông thiên tháp đổ, ngày xưa những cái đó hô mưa gọi gió các đại nhân vật mặt xám mày cho mà từ bên trong chạy ra tới. Kia chật vật bộ dáng, phảng phất liền xa ở số cây em ở ngoài hạ thành nội người đều có thể tận mắt nhìn thấy đến. Có người mặt lộ vẻ kinh sợ, có người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Duy độc không có người nghe thấy lưu lạc trong gió kia lũ thở dài. Cao thiên thần linh đi ngang qua nơi đây. Xuyên thấu qua trần nhà khe hở thấy được cái kia ngồi ở quang tiểu cô nương. Cũng thấy toàn bộ thông thiên tháp sập. Hắn vì thế thoáng nghỉ chân. Ở hắn trong tầm mắt, tiểu cô nương lại đứng lên. Đi đến đứt gãy ven tường rút ra chủy thủ. Mà lúc này phó bản thông quan thời hạn cũng lập tức muốn tới. Nàng cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái đã không hề tiếng động người máy. Đem mũ choàng mang lên, che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, ta đi rồi, dứt lời. Nàng xoay người biến mất ở thông thiên tháp nội, trí não đã thần phục với nàng. Nàng từ trí não chỗ đó bắt được cũng đủ điện tử tiền thông quan là lại đơn giản bất quá sự. Mà liền ở nàng thanh âm biến mất khoảnh khắc, ầm vang, một tiếng. Thông thiên tháp hoàn toàn đình trệ, hóa thành phế tích, vĩnh dạ thành nội, trò chơi đại sảnh, chỉ diễm gắt gao mà nhìn chằm chằm Trịnh Oanh Oanh ở bảng vàng thượng đánh số. một lòng khẩn trương đến sắp từ cổ họng nhảy ra. Vài phút trước, Giang Hà đánh số không có. Cái này làm cho người không thể không sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Giang Hà lại là cùng Trịnh Oanh Oanh cùng nhau, cho nên Chỉ Diễm sợ Trịnh Oanh Oanh đánh số cũng không có. Đôi mắt cũng không dám chớp một chút, cũng may nửa ngày qua đi, Trịnh Oanh Oanh đánh số đều văn ti chưa động, nhưng Giang Hà biến mất vẫn làm Chỉ Diễm nội tâm khó an. Tiền Vĩ cũng không biết nên như thế nào trấn an hắn. Đang lo, Bành Minh Phàm bỗng nhiên giữ chặt bọn họ, lôi kéo bọn họ trốn vào trong đám người. Làm sao vậy? Tiền Vĩ nhỏ giọng hỏi chuyện. Mạnh Vu Phi, Bành Minh Phàm chết nhìn chằm chằm trò chơi đại sảnh cửa. Mạnh Vu Phi thình lình đứng ở trong đám người. Ngoạ tào, thật đúng là gặp được. Nhiệt duyên a, Tiền Vĩ cảm thán nói. Chỉ Diễm cũng không khỏi đánh lên tinh thần tới. Tạm thời đem Giang Hà sự tình phóng tới một bên. Mạnh Vu Phi không biết là khi nào xuất hiện. Vừa rồi bọn họ đều quá mức chú ý với bảng đơn sự tình. Khó tránh khỏi có điều sơ hở. Hơi tác hợp kế, ba người quyết định từ Tiền Vĩ hướng đi Lilith hoặc là Văn Hiểu Minh báo tin. Khác hai người theo đuôi Mạnh Vu Phi, xem có thể hay không điều tra đến cái gì. Cùng lúc đó, Vương Quyền chi trượng phó bản nội, Đường Thấu cùng Cận Thừa luôn mãi tra tìm. Xác định cái này phó bản rất lớn xác suất không tồn tại cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Liền quyết đoán lấy ra thông quan tạp, đinh, một tiếng, hệ thống nhắc nhở thông quan, mà dư lại cốt truyện tắc lấy đèn kéo quân hình thức ở hai người trước mặt bày ra. Lấy bảo đảm người chơi sẽ không bởi vì mỗi một quan thiếu hụt mà tạo thành cốt truyện tách rời. Này phục vụ nhưng thật ra rất chu đáo, Cận Thừa trêu chọc. Hắn trước kia là vô dụng quá thông quan tạp, nhưng nghe người khác dùng quá, nếu là bình thường phó bản, thông quan liền thông quan, cũng không giống nhân vật sắm vai phó bản như vậy còn có bán sao. Vương Quyền chi trượng dư lại cốt truyện rất dài, rốt cuộc dài đến một tháng hội nghị bao hàm đại lượng cho văn. Đèn kéo quân chỉ đoạn tích quan trọng tình tiết ban cho triển lãm. Thí dụ như giấu ở Bách Hoa Vương quốc sử đoàn trung nằm vùng rốt cuộc là ai? Vừa mới bắt đầu, dựa theo cốt truyện phát triển, Vương Tử Điện Hạ hoài nghi là thân vương cấu kết Hoa Hồng giáo phái. Ý đồ ám sát hắn thượng vị, sau lại phát hiện thân vương tuy có dã tâm, nhưng cũng không tiếc với cùng Hoa Hồng giáo phái hợp tác. Hai người tọa đạt thành tạm thời đồng minh, hội nghị quá nửa. Khống chế tiểu trong chóng hải cảng Bạch Hải Ưng gia tộc người thừa kế bị giết. Giết người giả bị lên án vì Bách Hoa Vương quốc Vương Tử Điện Hạ Herbert. Sở hữu tham dự hội nghị giả một mảnh ồ lên. Bách Hoa Vương quốc tuy rằng là đại lục trung tâm, quốc lập cường thịnh, nhưng cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc, như thế nào cũng đến cấp ra một hợp lý công đạo tới. Theodore cầm kiếm canh giữ ở cổng lớn. Lấy bạch kỵ sĩ gia tộc chi danh chặn tiểu trong chóng hải cảng hải quân vệ đội. Cùng lúc đó, thanh đằng đồng minh cường thế tham gia, tinh linh chi xâm một phương cũng ở mắc kênh bày mưu đặt kế hạ. Đối Bách Hoa Vương quốc thích ra thiện ý, đương nhiên, muốn rửa sạch Herbert oan khuất, giữ gìn Bách Hoa Vương quốc thanh danh, bãi ở Theodore trước mặt chỉ có một cái lộ, tìm ra hung thủ. Theodore cùng Lancelot đêm thăm hải quân căn cứ, rốt cuộc phát hiện Bạch Hải Ưng gia tộc cùng Hoa Hồng giáo phái âm thầm lui tới chứng cứ. Bọn họ vì Hoa Hồng giáo phái cung cấp đại lượng tài chính viện trợ. Nhưng Bạch Hải Ưng gia tộc bản thân phi thường khổng lồ. Cùng Hoa Hồng giáo phái âm thầm lui tới chỉ là trong đó một chi. Mà cái kia bị ám hại người thừa kế, đúng là bởi vì phát hiện bí mật này. Bị giết người diệt khẩu, kế tiếp cốt truyện lại là nhiều lần xoay ngược lại, giấu ở Bách Hoa Vương quốc sử đoàn trung nằm vùng cuối cùng bị tra ra. Hơn nữa rút ra củ cải mang ra bùn, liên lụy ra một chuỗi người, cũng may Đường Thấu có thông quan tạp, nếu không cốt truyện này đi xuống tới, không nói vấn đề thời gian, tinh lực tiêu hao cũng quá lớn, trở lại Vĩnh Dạ Thành sau, hai người mới vừa mở cửa. Liền thấy được chờ ở ngoài cửa Tiền Vĩ. Tiền Vĩ thấy Đường Thấu cùng Cận Thừa đều đã trở lại. Ánh mắt sáng ngời, vội vàng đem Mạnh Vu Phi cùng Trịnh Oanh Oanh sự tình đều nói. Hiện tại bảng đơn đại biến dạng, dù sao ta cảm thấy trừ bỏ chúng ta ba cái không thể đi lên. Có thể thượng không thể thượng đều thượng, Tiền Vĩ tự mình trêu chọc. Tâm thái tuyệt hảo, Đường Thố lại vào lúc này sắc mặt hơi trầm xuống. Uông Nhiễm Nhiễm, Giang Hà liên tiếp từ bảng đơn biến mất. Trịnh Oanh Oanh xếp hạng thượng nhảy đến thứ 9. Nếu ta đoán không sai, nàng nếu thành công sống sót, hẳn là mau từ phó bản đã trở lại, ngươi đang lo lắng cái gì? Cận Thừa hỏi, Mạnh Vu Phi, Vô Danh chi nhận, Đường Thố nói. Tiền Vĩ nghe được không hiểu ra sao? Mạnh Vu Phi làm sao có thể cùng Vô Danh chi nhận nhắc lên quan hệ? Cận Thừa lại cơ hồ nháy mắt đã hiểu. Hỏi, người hoài nghi Yến Vân sẽ mượn từ Mạnh Vu Phi, tiếp xúc Trịnh Oanh Oanh. Mạnh Vu Phi từng đi theo Trịnh Oanh Oanh một đoạn thời gian. Bất luận bọn họ quan hệ được không? Đây đều là nhưng lợi dụng điểm mơ siêu mà Trịnh Oanh Oanh trong tay nắm Vô Danh chi nhận. Từng là Yến Vân dùng để đồ thần trùy thủ. Yến Vân muốn sát Ô Nha tiên sinh. Khó bảo toàn sẽ không nghĩ muốn đem nó đoạt lại. Giờ này khắc này, thanh trùy thủ này đã là bạch bảng đệ nhất. Tuyệt đối chí tôn vũ khí. Khoảng cách Giang Hà từ bảng đơn thượng biến mất. Đã qua đi đã bao lâu? Đường Thố nhìn về phía Tiền Vĩ. Ngữ tốc lược mau, không sai biệt lắm 3 cái giờ, ta đuổi tới bên này hoa điểm thời gian, sau đó liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Tiền Vĩ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn đối Trịnh Oanh Oanh không có gì đặc thù cảm tình. Nhưng chỉ Diễm có a. Nghe vậy, Đường Thố nhanh chóng quyết định, cùng Cận Thừa xuất phát tìm người. Tiền Vĩ tắc bị giữ lại. Để tránh lại có người đi tìm tới khi trong nhà không có một bóng người. Đến nỗi Đường Thố cùng Cận Thừa hai người, tự nhiên lập tức xuất phát, đuổi tới trò chơi đại sảnh sau dọc theo Bành Minh Phàm lưu lại ký hiệu một đường đi tìm đi. Ba người tổ, luận tâm tư kín đáo, gặp nguy không loạn, còn phải xem Bành Minh Phàm mơ siêu chỉ là bọn hắn truy tung đến một nửa. Ký hiệu đột nhiên chặt đứt, lại vô chỉ hướng. Bên kia, C khu nơi nào đó một cái kho hàng lớn nội, mấy trương tục gương mặt tề tụ một đường, Yến Vân chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà đi dạo lão ra bước, gương mặt kia thình lình đã lại thay đổi một trương, không hề là Đường Thố gặp qua bộ dáng. Kho hàng nội trạm vị cũng thực kỳ diệu, chỉ Diễm cùng Bành Minh Phàm chiếm cứ một bên, Yến Vân ở một khác sườn, mà bọn họ trung gian rõ ràng là Mạnh Vu Phi. Một cái nhỏ xinh thân ảnh đứng ở hắn phía sau, chủy thủ đỉnh ở hắn bên hông, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh liên tục. Ta đã nói rồi, lựa chọn quyền ở ngươi. Yến Vân dừng lại bước chân, mỉm cười mà nhìn Trịnh Oanh Oanh, nói, hoặc là, đem chủy thủ lưu lại, ngươi có thể đi theo bên kia kia hai vị tiểu bằng hữu rời đi. Ta không vì khó ngươi, hoặc là, ngươi có thể tiếp tục cầm chủy thủ. Nhưng người muốn theo ta đi, đừng nghe hắn. Chỉ Diễm sốt ruột hô to. Trịnh Oanh Oanh đưa lưng về phía Chỉ Diễm, không có quay đầu lại. Nàng chỉ hỏi Yến Vân một câu. Người muốn chủy thủ làm cái gì? Yến Vân, giết Ô Nha tiên sinh. Thay thế, đối diện Bành Minh Phàm giữ chặt Chỉ Diễm. Trầm giọng nói, Trịnh Oanh Oanh, chân chính Ô Nha tiên sinh là ca. Người nghĩ kỹ, mà đứng ở ngươi trước mặt. Là một vị dã tâm bừng bừng đồ thần giả, nếu ngươi đem chủy thủ cho hắn, hoặc là cùng hắn đi, có lẽ có một ngày ngươi sẽ cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập. Ta không rõ ràng lắm phó bản đã xảy ra cái gì. Nhưng là Chỉ Diễm cùng Đường Thố vẫn luôn đều nhớ ngươi. Đang đợi ngươi trở về, chẳng lẽ bọn họ không càng đáng giá ngươi tín nhiệm. Nghe vậy, Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc giật giật. Quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Diễm mơ siêu chỉ là gương mặt kia như cũ giấu ở mũ choàng bóng ma. Làm người thấy không rõ nàng chân thật biểu tình, Yến Vân lại cười, tiểu bằng hữu, ngươi đơn giản như vậy liền đem Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự nói cho ta. Không sợ Đường Thố trách ngươi. Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, đường đường đồ thần giả, hẳn là sớm đoán được. Yến Vân nhún nhún vai. xem như cam chịu, tầm mắt tiêu điểm lại về tới Trịnh Oanh Oanh trên người. Chỉ Diễm vội vàng lại đối nàng kêu gọi, mặc kệ thế nào, trước làm Trịnh Oanh Oanh lại đây lại nói. Vinh Giặc cũng nói qua, làm Trịnh Oanh Oanh cầm vô danh chi nhận không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi lại đây được không? Không cần cùng hắn đi, chẳng sợ ngươi trước đem chủy thủ cho hắn, đều không cần cùng hắn đi, Chỉ Diễm thanh âm vội vàng. Trịnh Oanh Oanh chậm rãi nắm chặt chủy thủ, lưỡi đao thiếu chút nữa đâm vào Mạnh Vu Phi da thịt. Làm hắn trong lòng một cái run run, Yến Vân dù bận vẫn ung dung mà nhìn, nguyên còn tưởng cho bọn hắn chờ chút thời gian, nhưng đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, cười nói, kia hai vị thật là người thông minh, ta rõ ràng đem dấu hiệu đều lau sạch, vẫn là nhanh như vậy đi tìm tới, thời gian không nhiều lắm. Làm lựa chọn đi, nếu không cũng đừng trách ta chính mình động thủ, giọng nói rơi xuống. Toàn bộ kho hàng không khí tức khắc khẩn trương lên, Mạnh Vu Phi phá lệ khẩn trương chút, sợ sau lưng cái kia biến thái bị buộc đến tàn nhẫn. Một lời không hợp đối hắn hạ đao, mà đúng lúc này, đao đột nhiên triệt, sát ý liễm đi, làm hắn quanh thân buông lòng, ta đi theo ngươi, Trịnh Oanh Oanh nói. Hết chương.